Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5527, chương 5526, mối thù giết con. Bạch Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch trông thấy Bạch Diệp Phi đứng thẳng lưng lên, từ phần bụng đem lợi kiếm rút ra, liền hỏi một câu, vừa rồi Lý Nguyên Tông đánh lén một kiếm kia. Là tại Bạch Diệp Phi hoàn toàn dưới tình huống không có phòng bị đâm vào trong cơ thể của hắn. Mãnh liệt như vậy một kiếm, nếu là đổi lại bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả, chỉ sợ tại đã đến Diêm Vương Điện trình diện. Cho nên, Lâm Bạch cũng rất lo lắng Bạch Diệp Phi tình huống. Thánh tử chớ buồn, nghiệt chướng này một kiếm này còn muốn không được mệnh của ta. Bạch Diệp Phi cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn xin thánh tử cho ta một cái cơ hội, để cho ta chính tay đâm Lý Nguyên Tông, làm sư phụ rửa sạch trên người tội nghiệt cùng oan khuất. Lâm Bạch trầm giọng nói, thương thế của ngươi, không sao sao. Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn đủ để. Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi liền đi đi. Lý Nguyên Tông cắn răng nghiến lợi quát, ta mấy năm nay tu vi cũng rất cố gắng, chưa chắc sẽ thua bởi ngươi. Mà lại ngươi đã bị ta đâm một kiếm, thân chịu trọng thương, hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Bạch Diệp Phi, ta khuyên ngươi đừng tới chịu chết, hay là để Lâm Bạch tới đi. Bạch Diệp Phi thần sắc đạm mạc, giết ngươi, không cần thánh tử xuất thủ. Thanh âm vừa dứt, Bạch Diệp Phi liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lý Nguyên Tông mà đi. Địa cung quá nhỏ, không thi triển được. Mà lại kiến tạo địa cung sử dụng nham thạch, đều dị thường đặc thù. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ở chỗ này động thủ, cũng vô pháp thương tới mảy may. Hai người này vừa đánh vừa lui, lẫn nhau đều hướng về ngoài địa cung mà đi. Hừ hừ, Ô Hưu nhìn qua Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi đi xa bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch Thánh Tử cảm thấy Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông trận chiến này, ai sẽ chiến thắng đâu? Lâm Bạch nói ra, Bạch Diệp Phi nếu muốn thắng hắn Lý Nguyên Tông rất đơn giản đi. Ô Hưu nói ra, thế nhưng là Bạch Diệp Phi đã thụ thương. Lâm Bạch mỉm cười, một dạng rất đơn giản. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ô Hưu cười lạnh, nhìn qua Lâm Bạch, giấu ở trong tay áo bàn tay âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Xem ra hôm nay đích thật là một cái rất thích hợp thanh lý thù cũ thời gian. Lâm Bạch Thánh Tử, vậy chúng ta ân oán có phải hay không cũng hẳn là tại hôm nay hiểu rõ đây. Mối thù giết con, lão phu thế nhưng là một mực chưa. Hôm nay là Lâm Bạch Thánh Tử chính mình quỳ xuống đất tự vẫn đâu. Hay là do lão phu xuất thủ đâu. Ô Hưu toàn thân trên dưới khí diễm bốc lên. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng tràn ngập ở địa cung bên trong. Giống như một tòa núi lớn. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Lâm Mỗ xưa nay liền không thích không đánh mà hàng. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, nắm chặt trong lòng bàn tay. Buồn cười, Ô Hưu mỉa mai cười cười, nói với Lâm Bạch, coi như ngươi là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, thực lực tu vi viễn siêu mặt khác cùng cảnh giới đạo thần đỉnh phong võ giả. Nhưng ngươi là thế nào có thể có tư cách tới khiêu chiến thái ất đạo quả cảnh giới võ giả? Thôi được, vậy liền để lão phu đến tiễn ngươi đoạn đường. Ô Hưu giơ tay một trường, đánh về phía Lâm Bạch. Cái này chính là trong tay hắn ngưng tụ đã lâu lực lượng. Một trường này đánh ra, toàn bộ địa cung đều kịch liệt lay động. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn thanh phi kiếm trong chớp mắt lấp lóe mà ra. Ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận. Nhưng Lâm Bạch biết thiên ý tứ tượng kiếm trận là tuyệt đối ngăn không được một trường này. Cho nên, tại thiên ý tứ tượng kiếm trận giết ra trong nháy mắt, Lâm Bạch điều động ngũ hành đạo thể, toàn thân khí lực ngưng tụ cùng trên tay trái, một quyền đánh ra, ầm ầm, tiếng nổ lớn bên tai không dứt, địa cung kịch liệt lay động, thứ hai đụng nhau sinh ra lực trùng kích kinh khủng số lượng, đem chung quanh võ giả trong nháy mắt bước lui, ta đem hắn dẫn xuất đi, các ngươi đem còn lại võ giả toàn bộ giết sạch. Sau đó mau chóng chữa trị pháp trận. Lâm Bạch cùng Ô Hưu giao thủ trong nháy mắt, liền có một đạo truyền âm bay vào Kiều Mạt cùng Chu Tân Quân đám người trong tai. Sau một khắc, Lâm Bạch một kiếm đem Ô Hưu bước lui ra ngoài. Tùy theo đạp trên phi kiếm bay thẳng ngoài địa cung. Ô Hưu trưởng lão, người nghĩ như vậy vì ngươi nhi tử báo thù. Vậy chúng ta liền ra ngoài một trận chiến đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói ra. Có thể Ô Hưu nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Kiều Mạt cùng Chu Tân Quân phía sau tòa kia trận nhãn. Ánh mắt có chút phức tạp. Hắn lần này tới Phong Bạo Thành. Chính là vì phá hủy thủy kính hải phong giới đại trận trận nhãn. Nhưng hôm nay chuyến này nhiệm vụ mục tiêu cùng cừu nhân giết con đều ở trước mắt. Trong lúc nhất thời để Ô Hưu có chút khó mà lựa chọn. Lâm Bạch giống như nhìn ra Ô Hưu trong lòng có chút do dự. Liền lạnh giọng nói ra. Đáng tiếc, con của ngươi lúc sắp chết. Còn la lên cha, cứu ta, cha, báo thù cho ta. Kết quả bây giờ cừu nhân liền đứng tại trước mặt. Ngươi lại thờ ơ, nghe thấy lời này. Ô Hưu trên mặt nổi gân xanh, cả người giống như một đầu phát cuồng dã thú, toàn thân khí tức tiết ra ngoài, quanh thân quấn quanh lấy phong bạo lôi đình. Lâm Bạch, trả con ta con mệnh đến. Ô Hưu bị chọc giận, liều lĩnh truy sát Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, nhanh chóng xông ra địa cung, chờ Lâm Bạch cùng Ô Hưu đi đằng sau. Chu Tân Quân cùng Kiều Mạt bọn người xông đi lên. Đem đi theo Ô Hưu cùng Lý Nguyên Tông mà đến đạo thần cảnh giới võ giả chém giết sạch sẽ. Kiều Mạt trông thấy những người này. Trong lòng đau khổ, bởi vì những người này đã từng đều là bách thắng lâu võ giả. Rất nhiều người hay là thuở nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên võ giả. Kiều Mạt không nghĩ tới. Giờ này ngày này, bọn hắn thế mà đều thành địch nhân của mình. Phong Bạo Thành, giờ phút này hỗn loạn một mảnh. Nhiều mặt thế lực ác chiến, để Phong Bạo Thành hủy diệt hơn phân nửa thành khu. Triệu gia cùng Tần gia võ giả chém giết vẫn tại tiếp tục. Tề Khôn cùng Bao Kỳ ác chiến, khiến cho Phong Bạo Thành trên không lôi đình xen lẫn. Phong bạo quét sạch, thành trì đổ sụp, võ giả kêu rên, một bức thế giới tận thế cảnh tượng. Lâm Bạch ngự kiếm xông ra địa cung về sau, lúc này mới nhìn thấy bức này địa ngục bức tranh. Ánh mắt chiếu tới chỗ cũng có võ giả chém giết, cũng có tứ bề báo hiệu bất ổn. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng oanh minh cùng võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bao Kỳ cùng Tề Khôn hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ. Mỗi một lần lực lượng đụng nhau, khuếch tán mà ra lực trùng kích liền hủy hoại một mảnh thành khu. Mảnh thành khu kia bên trong có không ít võ giả, bọn hắn đều là người vô tội. Lại bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh thành bột mịn. Thật sự là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn a. Lâm Bạch không khỏi than nhẹ một tiếng. Ma giới chiến tranh một khi bắt đầu, tử thương võ giả số lượng đều là khó mà đoán chừng. Lâm Bạch, trốn chỗ nào? Lúc này, Ô Hưu từ địa cung giết ra. Lâm Bạch không nguyện ý ở trong Phong Bạo Thành cùng hắn giao thủ. Liền dẫm lên phi kiếm. Thẳng đến Phong Bạo Thành bên ngoài trên hải vực đi. Ô Hưu là báo mối thù giết con. Liên trận mắt cũng không chú ý. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Lâm Bạch đào tẩu. Lập tức đuổi kịp. Ngay tại hai người lướt qua Phong Bạo Thành bên ngoài 10 vạn dặm thời điểm. Ô Hưu một bước đạp ở trong hư không. Toàn thân lực lượng ngưng tụ ra một tấm to lớn vô cùng bàn tay. Hướng về Lâm Bạch trên đỉnh đầu vồ xuống. Một chảo này. Không gian vỡ vụn, trên mặt biển kích thích vạn trượng sóng lớn. Mặc dù Lâm Bạch kịp thời tránh đi, nhưng cũng bị Ô Hưu ngăn lại, đánh mất tốt nhất chạy trốn cơ hội. Sau đó, chỉ có một trận chiến. Lâm Bạch trong lòng cũng không có vọng tưởng có thể từ thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trong tay. Đào Tẩu đã sớm làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc Thục Sơn đánh dấu 3000 năm, xuất quan lục địa kiếm tiên. Hết chương.